Hạ Lữ vẫn bên cạnh chàng Loạn Thần an ủi cô, nhưng cũng chỉ là an ủi, kết quả vẫn không thay đổi được gì. Khi ăn trưa, chàng Loạn Thần không muốn ăn, cầm đũa ngẩng người nửa ngày. Trình Thiếu Tiền ngồi đối diện nhịn không được cười cười. Sao thế, đồ ăn không hợp khẩu vị à? Lần này bởi vì có chút sự cố điều tra, cho nên hai người thường cùng ăn cơm để bàn bạc. Khiến cho nhân viên trên dưới của công ty cũng bắt đầu đồn đại. Trước giờ ăn trưa, Hạ Lữ cũng nhắc nhở cô, nói đừng coi thường lời đồn đại của nhân viên, bảo cô phải chú ý. Nhưng chàng Loạn Thần đầu óc toàn nghĩ đến hoạt động của Mỹ Á, còn đâu mà để ý đến. Không, cũng được. Cô thu hồi tâm thần, thản nhiên nói câu. Khi họp với tổng bộ, tôi đã xin kéo dài thời gian điều tra. Trình Thiếu Tiền gắp cho cô một miếng măng, nhẹ giọng nói. Cho nên chúng ta còn có thời gian. Tổng bộ có ý tứ gì? Cô ngẩng đầu hỏi. Trình Thiếu Tiền có chút chần chờ. Nhất định có người lợi dụng thời cơ, nếu không tại sao Đức Mã lại bị tai hại như vậy? Đầu tiên là người mẫu bị đưa đi, sau là hệ thống đèn bị hỏng. Cả Bắc Kinh này chưa chắc có công ty nào lại thảm như vậy đâu. Trình Thiếu Tiền buông đũa, thấy ánh mắt nghi ngờ của cô, liền cầm lấy tay cô, ngữ khí thẳng khẳng định. Cho dù phải đấu lại với tổng bộ, tôi cũng không khiến em bị tổn hại. Chàng Loạn Thần, em nghe chưa hiểu chứ? Tình thế nghiêm trọng, tổng bộ trực tiếp nhúng tay muốn xen vào chuyện này. Nam lão già cũng muốn cao công đạo cho các vị cổ đông, mà lão già kia có ý kiến là lôi chàng Loạn Thần giả thị chúng. Anh khuyên mãi mới xin được vài ngày. Cô rút tay về hạ tầm mắt. Tôi là người phụ trách hạng mục này. Kết quả đều hướng về phía tôi. Tôi không sao thì cuối cùng toàn bộ cổ đông nhất định sẽ công kích anh. Anh có cần thiết phải vì tôi mà làm như vậy không? Có, cần thiết. Trình Thiếu Tiền vô cùng nghiêm túc nói. Em ngẩng đầu lên nhìn tôi. Cô ngẩng đầu. Trên đời này không phải chỉ có Giảng Mạc Viễn mới có thể bảo vệ em. Anh ta gằn từng chữ. Chàng Loạn Thần chấn động, ánh mắt bắt đầu có chút mất tự nhiên. Ăn cơm đi, đừng nghĩ lung tung nữa. Trình Thiếu Tiền lại khôi phục bộ dáng thầm trầm như xưa, lại cầm đũa lên. Cô gật gật đầu, cảm thấy đã có chút phổ vị. Hai người bất chợt im lặng, chỉ có tiếng đũa và vào bát đĩa. Sau một lúc lâu, chàng Loạn Thần mới hỏi lại. Anh làm như vậy là sợ cái gì? Trình Thiếu Tiền dừng nữa. Anh là sợ mất đi trợ thủ đắc lực hay vẫn là mất đi Sa Lâm? Cô trần thành nói. Trình Thiếu Tiền ngẩng đầu, đầu tiên là ngẩn người, sau đó rồi cười khổ. Chàng Loạn Thần, tôi chỉ sợ mất em mà thôi. Trước giờ anh vẫn nói rất thẳng thắn, rồi lại không chút xấu hổ hay bỏ buồn phiền gì. Như vậy Sa Lâm cô ấy? Tôi chưa từng tìm cô ấy. Anh ta nhẹ giọng nói. Kỳ thật anh rất muốn tìm cô ấy, phải không? Đúng, tôi rất muốn biết tại sao cô ấy vẫn còn sống. Trình Thiếu Tiền buông đũa, có chút đăm chiêu. Còn có chuyện này Giảng Vật Viễn vẫn luôn biết. Cô không thể trả lời, bởi vì cô đang nghi ngờ. Vì sao không đi tìm cô ấy? Cô nhịn không được hỏi. Không cần. Anh thích cô ấy. Chàng Loạn Thần khẳng định nói. Trình Thiếu Tiền đột nhiên cười lạnh. Bất quá là sai lầm đáng tiếc thôi. Chàng Loạn Thần thấy thế ánh mắt chần chừ, liếm liếm môi cũng không biết nên hỏi gì thêm. Bên kia thành phố, buổi tối, trong căn phòng hội viên xa hoa, Hạ Lữ thức giận trừng mắt nhìn người đàn ông đang thành thời uống rượu vàng trước mặt, đè thấp giọng. Ông Lật Lọng, vì sao lại hại chàng Loạn Thần? Người kia khẽ nhấp một ngụm rượu, tự nhiên nghe được câu hỏi buồn cười nhất thế gian. Hạ Lữ, cô nói không đúng rồi, cô bảo tôi Lật Lọng. Cô nghĩ kỹ mà xem, người hại chàng Loạn Thần là cô chứ đâu phải là tôi. Lúc trước chúng ta chỉ thỏa thuận là đưa Lăng Phi đi, còn chuyện đèn thủy tinh sao lại xảy ra? Hạ Lữ nghiến răng nghiến lợi. Ông nói thật cho tôi biết, chuyện này là do ông phải không? Cô nói ăn cho tôi quá rồi, chuyện này thực sự không phải tôi làm. Người kia cũng khôi phục thái độ nghiêm túc, nhoài người về phía trước.